Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chuyện năm đó. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở thủ thuật trong phòng vang lên. Lâm Thiên quay đầu lại nhìn một cái, sau đó đem ánh mắt một lần nữa phóng tới Nami trên người. Chỉ cần Sanji bất tử là được, còn lại liền không cần quản nhiều như vậy. Janen Huyền bắt tay hơi đặt ở Nami trên đầu, cảm thụ một phen, phía trước nóng bỏng sốt cao quả thực lui thật nhiều. Hiện tại cái trán chỉ là có chút nóng. Thành thật mà nói, Doctor, Kuha y thuật quả thật không tệ, rất mạnh, nhưng từ bên ngoài có thể sống đến 139 tuế liền có thể biết. Cái này sức sống thanh xuân lão thái bà có mạnh bao nhiêu y thuật. Cảnh cáo nói, tuy nói hết sốt, nhưng người mấy ngày nay còn là muốn nghỉ ngơi thật tốt, phòng ngừa sốt cao một lần nữa tái phát. Lần này, Nami không đồng ý Lâm Thiên nói, trực tiếp lên tiếng phản đối. Không phải, không được, chúng ta còn phải nhanh một chút chạy tới Alabasta, ngăn cản chiến tranh bạo phát. Cái này, Lâm Thiên nhất thời lâm vào nghẹn lời bên trong. Cái này món sự tình nhất không tiện nhúng tay chính là mình. Nếu là thật như vậy có thể gặp phiền toái. Doctor, Kuha cầm một chai dương tử rượu, từ phòng giải phẫu trong phòng đi ra. Phản đối nói, không được, ngươi bây giờ bệnh tình vừa vặn, có thể không thể đi ra ngoài. Phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhiều lần cũng lên tiếng phụ họa nói, không sai, Nami, ngươi hay là tại cái này bên trong nghỉ ngơi 2 ngày đi. Bệnh tình của ngươi còn không có ổn định. Yên tâm, ta thân thể mình ta tự mình biết. Nami mỉm cười. Dr. Rai, về chúng ta thuyền viên tiền chữa bệnh cũng đừng thu. Toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc, ngoại trừ Lâm Thiên cùng Nami bên ngoài, còn lại 3 cái đều là người không có đồng nào cùng quỷ. Không phải, lưu thông máu nói ngay cả cùng quỷ cũng không bằng. Bọn họ đều là âm vốn. Nếu là thật phải trả tiền chữa bệnh, đến lúc đó còn là toàn bộ muốn chính mình bỏ tiền. Nami làm sao lại đồng ý? Kinh qua lâu như vậy đi, tiền mình đều không có bao nhiêu. Hoàn hảo có Lâm Thiên thường thường cứu tế, có thể hiện tại cái này tình huống bất đồng, Lâm Thiên cũng không được. Doctor, Kuha xoay người, hai tay chống nạnh, vẻ mặt không đồng ý nói ra. Người biết đó là không có khả năng. Liền nói chơi thật khá sao? Tiền chữa bệnh chính là các ngươi toàn bộ bảo tàng lai trao đổi. Đồng thời còn có tiểu tử kia hết thảy tài sản lai trao đổi. Doctor, Kuha chỉ một ngón tay, chỉ vào ngồi ở một bên, rơi vào mông ép Lâm Thiên, để cho bất đắc dĩ không ngớt. Làm sao lại đem ta theo dõi? Nghe vậy, Nami cười hắc hắc, trong tay chẳng biết lúc nào móc ra cái chìa khóa. Khom giữa ngón tay chậm rãi chuyển động, ánh mắt để lộ ra đắc ý, cười nói ra, Dr. Rai, ta nhưng là chính mình kho vũ khí cái chìa khóa, người rất muốn đi, chúng ta muốn không tới làm cái trao đổi, cái này không phải là giả chứ, Dr. Kuha không dám tin tưởng hô, làm sao ở Wapol trên người cái chìa khóa, lại đột nhiên xuất hiện tại Nami trên người. Don Tân kích động ngồi dậy, đồng dạng không dám tin tưởng hô. Làm sao có thể, kho vũ khí cái chìa khóa tại sao sẽ ở trên người ngươi? Hắc hắc, đây chính là ta lúc trước từ Wapol nơi đó trộm được. Quơ trong tay cái chìa khóa, Nami đắc ý nói rằng, nguyên lai đúng như vậy. Don Tân bừng tỉnh đại ngộ, lại ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá, ngay vừa mới rồi ta chỉ có nhớ lại. Đến cùng gặp qua ngươi ở nơi nào? Alabasta Vivi công chúa, cái gì? Ngoặc kép, sự tình trở lại 5 năm trước. Đó là ở quần đảo Sabao đi đánh một trận sau ngày thứ 2. Lâm Thiên danh tiếng cũng rốt cuộc chân đang xuất hiện tại vô số trong mắt cường giả. 15 tuổi niên linh, là có thể đối kháng trong truyền thuyết minh vương Rayleigh, không rơi xuống hạ phong. Ngày đó, hải quân có thể nói là thật to tuyên truyền, ở thế giới phồng khuôn mặt, đồng thời cũng giải quyết rồi không ít âm thầm nguy cơ. Lâm Thiên cũng từ hải quân tối cường thiên tài, diễn biến thành thế giới tối cường thiên tài xu thế. Ở tổng bộ tu dưỡng Lâm Thiên, dù sao Minh Vương Rayleigh nhưng là thế gian số ít cường giả. Dù cho Lưu Thủ, thương thế còn chưa phải nhẹ. Không có một đoạn thời gian tu dưỡng là được không? Mà ở ngày thứ hai liền bật người tiếp nhận được tổng bộ mệnh lệnh. Phụ trách mặc dù sắp đến thế giới chính phủ hội nghị an toàn cùng bảo đảm công tác. Đối với lần này, Lâm Thiên đương nhiên là 100 cái không đồng ý. Chính mình thật vất vả có thời gian tu dưỡng vài ngày. Lại còn bị phái đi làm loại này nhàm chán sự tình. Đáng tiếc, quy tắc này nhiệm vụ là do chiến quốc nguyên soái tự mình hạ đạt. Thế giới chính phủ ngũ lão tinh đồng ý. Nhất định phải Lâm Thiên phụ trách. Khó có thể cải biến. Vì vậy, ngày thứ hai, ở thế giới hội nghị mặc dù sắp đến trước 3 ngày. Các quốc gia quốc vương đều lần lượt đáo Damari kiểu Á. Dù sao đây là hàng năm hội nghị, giống nhau tình huống bên dưới. Bất năng vắng mặt, tới Vu Lâm Thiên công việc hàng ngày vô cùng đơn giản. Đang ở không có việc gì thời điểm nằm ở bến tàu. Những quốc vương đó đến rồi. Sau đó liền lộ khuôn mặt tươi cười. Bắt đầu đại đồng hồ thế giới chính phủ hoan nghênh. Ở bình dân trong mắt đây chính là nhân viên tiếp tân. Có thể Lâm Thiên làm lại bất đồng. Lâm Thiên đại biểu là thế giới chính phủ. Mọi cử động đại biểu cho thế giới chính phủ mặt mũi cùng ý tứ. Thuộc về, Lâm Thiên đây chỉ là một chính trị nhiệm vụ. Phái ra gần nhất danh tiếng đại trấn hải quân tối cường thiên tài. Cho đủ thế giới các quốc gia mặt. Đồng thời cũng tuyên dương thế giới chính phủ có loại này lực lượng duy hộ tống bọn họ quyền lợi. Trong 3 ngày qua, Lâm Thiên công tác tổng thể mà nói còn là làm không tệ. Đã bị không ít quốc vương tán thưởng, để lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra Lâm Thiên ở hải quân nhiều năm. Đến cùng có loại người nào mạch, tổng thể không sai, ngay cả có chút chưa đủ địa phương. Trong đó xảy ra 2 món sự tình. Một món trong đó ngay cả có quan Doflamingo. Lâm Thiên cùng Doflamingo 2 người quan hệ sẽ không cần nhiều lời. Là sinh tử thù. Đó là cuối cùng một ngày. Mingo lấy Dressrosa quốc vương thân phận. Tham gia thế giới chính phủ hội nghị. Lúc đầu, hấp dẫn đại đa số quốc vương đến đây. Lâm Thiên trực tiếp phái. Hơn 1.000 danh hải quân sĩ binh. Bao vây Mingo thuyền con của bọn họ. Khi đó, tuổi trẻ khinh cuồng, trực tiếp ở vô số quốc vương trước mặt, hung hăng nổi giận Mingo một lần, hướng phía thế giới thanh minh. Chính mình cùng Doflamingo là sinh tử thù. Hơn nữa, làm trò vô số tòa báo ký giả mặt, gọn gàng dứt khoát tuyên minh. Chính mình từ không phải tin tưởng liền Doflamingo cái loại này rác rưởi. Có thể thống trị cái gì hảo quốc gia? Nói một đoàn đồ đạc, như vậy nhục nhã. Mingo đồng dạng nhịn không được. Hai người trực tiếp động Teuchi một cái tràng. Đối phương lão đại đều đánh. Phía dưới khẳng định động thủ. Ngày đó, thế giới chính phủ hội nghị tiền một ngày. Một hồi mấy nghìn người chiến đấu ở Mariezoa bắt đầu. Bất quá nơi đó dù sao cũng là thế giới chính phủ. Hai người còn chưa giao hơn mấy chiêu. Liền trực tiếp bị ngăn cản. Đương nhiên cái này chút thời gian. Cũng đầy đủ phía dưới hơn 1.000 danh bản bộ tinh nhuệ có thu hoạch. Biết được hai nhân tình huống về sau. Dù cho thế giới chính phủ cũng là đau đầu không gì sánh được. Một cái bị đuổi ra ngoài thiên long nhân. Một cái hải quân tối cường thiên tài. Có thể nói là đồng dạng địa vị không thấp. Hơn nữa nhân ra nhưng là có lý có chứng cớ. Người kém chút để người ta giết. Báo thù đó cũng là nhân chi thường tình. Lại nói nhân ra cũng nhỏ. Tiểu hài tử luôn là xúc động như vậy. Cuối cùng các đại 50 đại bàn. Phát sinh loại sự tình này. Mingo là không có có tâm tình tới tham gia cái gì hội nghị. Mang theo còn sống mấy tên thủ hạ. Trực tiếp chạy. Lâm Thiên cũng đồng dạng đã bị hải quân nghiêm phạt. Đi qua lần kia. Lâm Thiên cũng từ từ biết thế giới chính phủ lực lượng. Lớn như vậy sự tình. Thế giới chính phủ cư nhiên đều có thể ẩn lừa gạt tiếp. Một kiện khác cùng cái này so sánh với, liền là chuyện nhỏ, chỉ bất quá cái này món sự tình, phải nói là cùng Vivi có quan hệ, phát sinh ở thế giới hội nghị tổ chức xong cuối cùng một ngày. Bước chậm ở thánh địa Mariezoa. Ở chỗ này 5 ngày. Lâm Thiên mỗi ngày duy nhất có thể làm sự tình. Chính là buồn chán đi dạo một chút. Nhưng này Mariezoa thấy nhiều rồi cũng không có cái gì ý tứ. Đi trên đường. Lâm Thiên buồn chán lẩm bẩm. Ai, thực sự là nhàm chán. Cả ngày ngủ ở nơi này. Thực sự là mọi người muốn đãi gì. Bất quá, này cầu thí hội nghị lập tức phải xong. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh đưa tới Lâm Thiên chú ý. Đó là một cái xinh đẹp tiểu loli. Đương nhiên, cưu chính nhất dưới. Lâm Thiên có thể không phải đối với tiểu loli bắt đầu cái gì tâm tư. Mà là cái này tiểu cô nương. Lại là mấy ngày hôm trước đụng vào chính mình cái kia. Nâng cầm lên thầm nghĩ. Có thể ở chỗ này đụng tới. Xem ra đây cũng là cái nào quốc công chủ. Cái trung niên nam tử ứng cai chính là cái nào nước quốc vương a. Ngoặc kép, đang ở Lâm Thiên chuẩn bị đi qua chào hỏi. Thực sự là ở một mình quá buồn chán. Coi như giết thời gian. Nhận thức một chút, tổng mới có lợi. Lúc này, một đội thân ảnh từ trong phòng họp đi ra. Đi đầu là một cái toàn thân bị A-say bao trùm. Lâm Thiên cũng không biết nên như thế nào hình dung. Tạm thời định nghĩa là người đi. Đã đi tới. Cố ý lấy tay hướng phía tiểu cô nương va vào một phát. Còn khoa trương. Không ít ý tứ. Không nhìn thấy. Trượt tay một cái. Vô năng quốc vương nữ nhi thực sự là thương cảm. Nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình. Để Lâm Thiên hết sức kinh ngạc. Cái này tiểu cô nương. Cư nhiên tự chế hộ vệ động tác. Sau đó cười quay đầu lại nói áy náy nói rằng. Thật xin lỗi. Là ta không phải cẩn thận đụng vào của ngươi. Cái này tiểu cô nương rất giỏi. Ở đây tụ tập đến từ các nơi trên thế giới quốc vương. Một không phải cẩn thận sẽ khiêu khích chiến tranh. Còn tuổi nhỏ lại có thể làm tới mức này. Bất quá, nhìn thấy loại tình huống này. Lâm Thiên lại thích quản trỏ mõm vào. Ngược lại cũng không trò chuyện. Hòa điểm sự tình làm một lần. Cất bước đi tới. Thình thịch, chân phải tùy ý đá ra. Lại có lực lượng cường đại. Chuẩn xác trúng mục tiêu ở Wapol phía sau cái mông. Nhất thời bị đá bay đi ra ngoài. Rơi xuống ở bên trên hoa chỉ bên trong. Wapol quốc vương. Hai tay ôm ngực. Lâm Thiên chào cười nói ra. Xin lỗi. Chân trượt một cái. Không nghĩ tới trước mắt lại là một người. Chân là có lỗi với. Rơi vào trong nước. Wapol nghe nói như thế. Trong cơn giận dữ. Đảm nhiệm ai cũng biết cái này là cố ý. Trong lời nói, phân minh đang giễu cợt chính mình không phải người. Vội vã từ trong ao nước nhảy lên. Chỉ vào Lâm Thiên, trực tiếp mắng lên. Nhưng lại thấy rõ là Lâm Thiên về sau. Đều đáo cửa bên trong thoại ngữ không biết nên nói như thế nào. Wapol là một xả bức quốc vương. Nhưng có một ưu điểm. Đó chính là sợ chết. Bắt nạt kẻ yếu. Mấy ngày hôm trước sự tình. Hắn chính là toàn bộ hành trình quan sát. Muốn là mình cùng trước mắt cái này hải quân thiên tài chống đỡ. Thua thiệt nhất định là chính mình. Lớn như vậy sự tình. Hắn đều không có chuyện gì. Vẫn đang phụ trách thế giới chính phủ hội nghị. Hơn nữa thực lực lại mạnh. Kình chống nhau liền là muốn chết. Thấy thế, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra chẳng đáng. Làm sao Wapol quốc vương? Lẽ nào chuẩn bị làm những gì? Có muốn hay không chúng ta chuyên môn lai thương thảo một cái? Nghe vậy, Wapol không khỏi giận dữ. Song quyền nắm chặt, có thể tưởng tượng đáo mạng nhỏ mình. Thật vất vả nhắc tới dũng khí. Trong nháy mắt liền tiêu thất không còn một mảnh. Hừ, để không xuống mặt mũi. Lạnh rên một tiếng, chặt nhìn thoáng qua Lâm Thiên. Phất tay tức giận hướng phía sau đi đến. Ở được, mất mặt chính là mình. Còn như bên cạnh những hộ vệ kia nhân viên, càng không nói thêm gì, chỉ là làm bộ không có thấy. Hết cách rồi, một cái phụ trách hội nghị sở có chuyện tổng quản, một người khác là quốc vương, song phương bọn họ cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể làm bộ không có thấy chuyện đã xảy ra. Lâm Thiên quay đầu đi, hướng về phía dưới kinh ngạc đến ngây người tiểu cô nương mỉm cười. Âm thầm đối kỳ giơ ngón tay cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.